Kinh Phúng Tụng Sanjiti Sutta, Trường Bộ Kinh, bài số 33, và Kinh Thập Thượng Dasutara Sutta, Trường Bộ Kinh, bài số 34. Đây là hai bài kinh cuối trong Trường Bộ Kinh, cả hai là bản sưu tập và liệt kê các pháp, đề theo pháp số từ 1 đến 10. Kinh Phúng Tụng được Ngài Sariputta thuyết giảng dưới sự chứng minh của Đức Phật. Kinh Phúng Tụng sắp xếp các pháp đề chỉ theo số thứ tự thôi. Thí dụ, một pháp, vật thực, hai pháp, danh và sắc, vô minh và hữu ái, ác ngôn và ác hữu, thiện ngôn và thiện hữu, vân vân. Ba pháp, ba bất thiện căn, tham, sân, si, ba thiện căn, vô tham, vô sân, vô si, ba thọ, lạc thọ, khổ thọ, vô lạc, vô khổ thọ, vân vân. Bốn pháp, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, tứ như ý túc, tứ vô lượng tâm, vân vân. Kinh Thập Thượng, trong khi đó, phân loại mỗi pháp số theo một hệ thống gồm 10 tầng, với mục đích chỉ rõ điểm quan yếu thiết thực của từng chi pháp. Thí dụ, một pháp. Một, có nhiều tác dụng quan trọng. Hai, cần được tu tập. Ba, cần phải thấu hiểu. Bốn, cần phải đoạn trừ. Năm, đưa đến nguy hại. Sáu, đưa đến thù thắng. Bảy, khó thấu suốt. Tám, cần được sanh khởi. Chín, cần được tri kiến. Mười, cần được chứng đắc. Một, thế nào là một pháp có nhiều tác dụng quan trọng, thận trọng chú tâm đến các thiện pháp, vân vân. Bốn, thế nào là một pháp cần được đoạn trừ, đó là ngã mạn. Năm, thế nào là một pháp đưa đến nguy hại, bất chánh tác ý. Sáu, thế nào là một pháp đưa đến thù thắng, chơn chánh tác ý, vân vân. Mười, thế nào là một pháp cần được chứng đắc, tâm giải thoát bất thoái chuyển. Theo chú giải, mục đích của Sanjiti Sutta, Kinh Phúng Tụng, là truyền đạt hương vị hòa hợp và thống nhất của giáo pháp di diệu thâm sâu, còn mục đích quan yếu thiết thực của Dasutara Sutta, Kinh Thập Thượng, được Ngài Sariputta chỉ rõ qua một bài kệ trong phần giới thiệu bài kinh này. Ta thuyết giảng Thập Thượng, pháp chứng đạt niết bàn, diệt trừ mọi khổ đau, giải thoát khỏi chấp thủ. Hai bài kinh này được xem như hai bản danh mục sắp xếp có hệ thống một số giáo lý quan yếu, góp phần trong việc tăng giáo để hỗ trợ những vị sa môn không nhớ thuộc được một lượng giáo lý lớn, dễ nhớ và dễ hấp thụ. Sự đánh số các pháp đề còn gọi là pháp số, giúp trí nhớ cho người học Phật muốn mở rộng kiến thức giáo lý khi bước vào cổng kho tàng pháp bảo mênh mông. Hai bài kinh minh họa sự quan tâm đến việc bảo tồn chánh pháp của Ngài Sariputta. Phương pháp hệ thống hóa kinh điển của Ngài cũng nhằm chuẩn bị cho sự truyền thừa chánh pháp, không bị sai lạc và thất thoát, tránh mâu thuẫn và rạn nứt trong đạo pháp mai hậu khi bậc toàn giác đã nhập diệt. Cái nhìn thật xa của Ngài thể hiện trong đoạn cuối của Sanjiti Sutta, Kinh Phúng Tụng. Này chư huynh đệ, pháp bảo này đã được Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri, chánh đẳng, chánh giác giảng dạy. Tất cả phải cùng tụng đọc trong hòa hợp và không tranh cãi, để đời sống phạm hạnh này được tồn tại dài lâu cho sự an lành và hạnh phúc của chư thiên và loài người. Chú giải và luận thư. Ngài Sariputta đã góp phần quan trọng trong Tam Tạng Pali với các chú giải và luận thư của Ngài. Trước tiên là tập Nidesha thuộc Tiểu Bộ Kinh. Đây là công trình chú giải duy nhất được bao gồm trong Tam Tạng Pali. Tập này có hai phần. Maha Nidesha là chú giải cho Attaka Yagga trong Suttanipata. Chulani Desha là chú giải cho Parayana Yagga và Khagga Visana Sutta, cũng thuộc Suttanipata. Phản ảnh sự quan tâm của Đại Đức về phương pháp tăng giáo. Nidesha không chỉ bao gồm giải thích từ ngữ, làm sáng tỏ mạch văn và lý lẽ, minh xác bằng Phật ngôn, mà còn có phần phân tích ngôn ngữ học, ví dụ như thêm các từ đồng nghĩa cho một từ đang được giải thích. Trong Maha Nidesha, có một chú giải cho Sariputta Sutta, bài kinh cuối của Atthakavaka. Đoạn đầu của bài kinh gồm kệ ngôn ca ngợi ân đức của Bổn Sư. Các câu hỏi đặt cho Đức Phật mà chú giải cho là từ Sariputta và những câu trả lời của Đức Phật. Thi kệ mở đầu bài kinh kể lại sự việc Đức Thế Tôn trở về sau khi du hành lên cõi trời Đao Lợi và thuyết giảng di diệu pháp ở đó. Kể đến là phân tích đạo tập kinh thứ 12 trong tiểu bộ kinh. Theo chú giải, tập kinh này do Ngài Sariputta thuyết giảng và luận giải. Kinh phân tích đạo bao gồm 30 luận thư về các pháp đề chia thành hai tập. Tập 1 trình bày về 72 loại trí từ phàm đến thánh. Tập 2 trình bày về tà kiến hay các quan điểm sai trái. Đây phải là một công trình xây dựng từ tư duy thâm sâu và khả năng phân tích siêu phàm của một bậc thánh trí tuệ vô song như Sariputta. Kinh phân tích đạo chứa đựng và giải thích tỉ mỉ rất nhiều thuật ngữ và giáo lý không tìm thấy hay chỉ được ghi chép sơ lược trong các kinh khác trong kinh Tạng. Đặc biệt, tập kinh này bao gồm những lời giảng và luận giải rất thiết thực về thiền và phương pháp tu tập thiền. Ví dụ như giảng về niệm hơi thở vào, hơi thở ra trong thiền định, giảng về sự thiết lập niệm, giảng về thiền tâm từ và giảng về thiền minh sát. Trong tập kinh này, công hạnh của Ngài Sariputta được nhắc đến 2 lần. Một lần, chương luận về thần thông, quyển 2, trang 212, ghi rằng Sariputta là vị có thần thông do sự can dự của định. Lần thứ 2, chương luận về trí tuệ, quyển 2, trang 196, ghi rằng bất cứ loài có cánh nào, ngay cả thần điểu Vena Tipya, cũng chỉ xoay chuyển trong khoảng không gian của bầu trời. Cũng như vậy, ngay cả những vị có trí tuệ tương đương với Sariputta, những vị ấy cũng chỉ xoay chuyển trong phạm vi trí tuệ của Đức Phật. Di diệu pháp. Đóng góp lớn nhất của Ngài Sariputta cho kho tàng pháp bảo là công phu hệ thống hóa tạng di diệu pháp. Theo chú giải cho bộ Pháp Tụ, Đức Phật thuyết di diệu pháp ở cõi trời Đao Lợi Tam Thập Tam Thiên cho hội chúng các vị trời khắp 10.000 thế giới. Đứng đầu hội chúng chư thiên thính pháp này là hậu thân của mẹ Đức Phật, Hoàng hậu Maya, tái sanh làm chư thiên ở cõi trời Đâu Suất. Đức Thế Tôn, bậc thiên nhân sư giảng dạy di diệu pháp trong 3 tháng dài ở trời Đao Lợi. Hàng ngày Ngài trở về thế gian trong một thời gian ngắn để trì bình độ thực. Đây chính là lúc Ngài gặp Sariputta và truyền đạt lại phương pháp của phần di diệu pháp mà Ngài vừa thuyết giảng cho chư thiên. Chú giải ghi, do đó, phương pháp đã được truyền thừa cho vị trưởng đệ tử, vị được phước báo tuệ giác phân tích. Như thể Đức Phật đứng ở một góc của bờ biển và chỉ ra đại dương với bàn tay mở rộng. Đối với trưởng lão, học thuyết được Thế Tôn giảng dạy qua hàng trăm, hàng ngàn phương pháp đã trở nên rất rõ ràng, minh bạch. Sau đó, trưởng lão thuyết pháp này lại cho 500 vị đệ tử tỳ khưu. Chú giải nói thêm rằng, thứ tự các mẫu đề của bộ di diệu pháp do Ngài Sariputta hình thành, việc phân đoạn và đánh số trong bộ vị trí, còn gọi là đại sứ luận, cũng do Ngài thiết lập. Bằng cách này, trưởng lão đã thành lập hệ thống số thứ tự để giúp cho sự học hỏi, ghi nhớ, nghiên cứu và giảng dạy giáo pháp được dễ dàng mà không làm sai lạc học thuyết di diệu vô song này. Ngoài ra, chú giải bộ Pháp Tụ còn ghi nhận các đóng góp sau của trưởng lão Sariputta trong tạng di diệu pháp. 42 mẫu đề nhị Dukkha Matika. Dukkha là một cặp hoặc hai. Matika có liên quan đến mẹ. Matika mẫu đề trong một lục, một quyển sách. Trong chương mẫu đề kinh, đứng sau chương mẫu đề di diệu pháp. Hai chương này dẫn đầu bảy bộ của tạng di diệu pháp. Bộ pháp tụ, bộ phân tích, bộ chất ngữ, bộ nhân chế định, thuyết luận sự, bộ song đối và bộ vị trí. Chương trích yếu, tức chương thứ tư và chương chót của bộ pháp tụ. Sắp đặt cách tụng đọc thuộc lòng di diệu pháp. Trong Anupada Sutta, kinh Bất Đoạn, trích trung bộ, bài 111, Đức Thế Tôn tán dương Sariputta rằng, trong mỗi tuệ giác chứng đắc qua thiền quán, trưởng lão có khả năng phân tích sâu suốt vào các pháp đang vận hành, theo kinh nghiệm thân chứng khi quán pháp bất đoạn. Khả năng phân tích này của trưởng lão có thể là tiền thân hay tinh túy của phần phân tích thiền tuệ rất chi tiết trong bộ pháp tụ. Về sự tốc trí và tinh thông giáo pháp cùng khả năng thuyết giảng thiện xảo của Đại Đức Sariputta, Đấng Chánh Biến Tri khen ngợi. Trích tương ưng bộ kinh. Này chư tỳ khưu, tinh túy của chánh pháp đã được Sariputta thấu suốt thật thâm sâu, đến mức nếu Như Lai hỏi Sariputta về chánh pháp trong một ngày, bằng những ngôn từ và lối nói khác nhau, Sariputta sẽ trả lời trong một ngày bằng những ngôn từ và lối nói khác nhau. Và nếu Như Lai luận đạo với Sariputta trong một đêm, hay một ngày và một đêm, hay trong hai ngày và đêm, ngay cả đến bảy ngày và đêm, Sariputta cũng sẽ trình bày các pháp đề thật chi tiết trong cùng một khoảng thời gian bằng những ngôn từ và lối nói khác nhau. Và trong một dịp khác, bổn sư so sánh vị đại trưởng lão với một vị hoàng thái tử. Trích Tăng Chi Bộ Kinh, chương 5, bài 132. Nếu thành tựu năm phẩm hạnh, này chư tỳ khưu, con trưởng của một vị vua chuyển luân sẽ chân chánh chuyển vận bánh xe tối cao đã được phụ dương hàng chuyển vận, và bánh xe tối cao này không thể bị xoay chuyển ngược lại bởi bất cứ ai, dù là kẻ thù địch. Năm phẩm hạnh ấy là gì? Trưởng tử của bậc chuyển luân thánh dương biết việc nào lợi lạc, biết luật nhân quả, biết biện pháp đúng, biết thời điểm thích hợp và biết trình độ thần dân. Cũng như vậy, này chư tỳ khưu, Sariputta thành tựu năm phẩm hạnh và chân chánh chuyển được bánh xe pháp bảo tối thượng như là chính Như Lai chuyển luân vậy. Và pháp luân này không thể bị xoay chuyển ngược lại bởi một ai, Sa Môn, Bà La Môn, Ma, Thần Linh, Chư Thiên, Phạm Thiên hoặc bất cứ ai trên quãng đời này. Năm phẩm hạnh ý là gì? Sariputta biết pháp nào lợi lạc, biết chánh pháp, biết phương pháp giáo hóa đúng, biết nhân duyên thích hợp và biết căn cơ hội chúng. Danh tiếng đạo sư giáo pháp lẫy lừng của ngài Sariputta được tán thán không những lúc hiện tiền mà còn sống mãi về sau. Trong quyển Mi Tiên Vấn Đáp, trích Mi Tiên Vấn Đáp, trang 420, viết khoảng 500 năm sau, vua Milinda so sánh đại đức Nagasena với ngài Sariputta như sau: trong giáo đoàn của Đức Phật, thiết nghĩ không một ai có thể trả lời những câu hỏi trên như đại đức, trừ trưởng lão Sariputta, vị tướng quân của giáo pháp. Bờ bên kia. Trong tiểu kinh Người Chăn Bò, Kula Gopalaka Sutta, trích trung bộ kinh, bài số 34. Đức Phật dùng thí dụ về đàn bò qua sông để giải thích các hạng tỳ khưu vượt qua được dòng sông của Ma Vương để qua bờ bên kia an ổn. Một người chăn bò vô trí, không quan sát bờ bên này và bờ bên kia của sông Hằng, lùa bò qua sông tại chỗ không thể lội qua. Đàn bò gặp tai nạn. Một người chăn bò khác có trí, quan sát bờ bên này và bờ bên kia của sông Hằng, rồi lùa bò qua sông tại chỗ có thể lội qua được. Đức Phật như người chăng có trí, đã đưa nhiều hạng người qua dòng sông sanh tử, an toàn đến Niết Bàn, bờ bên kia. Bậc Toàn Giác dạy, này các tỳ khưu, ví như những con bò lớn mạnh, đầu đàn, lội qua sông Hằng và đến bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, những tỳ khưu là bậc A-la-hán đã đoạn trừ các lậu hoặc, tu hành viên mãn, các việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, đã đạt được mục đích, các kiết sử hoàn toàn bị đoạn diệt, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Những vị này, sau khi lội qua dòng sông của Ma Dương, dòng sông sanh tử luân hồi, đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Có hai loại Niết Bàn, hữu dư Niết Bàn còn ngũ uẩn và vô dư Niết Bàn không còn ngũ uẩn. Vị A-la-hán đã tận diệt tất cả phiền não, nhưng vẫn còn có thân và tâm do quả của nghiệp quá khứ. Vì thế, Niết Bàn mà vị A-la-hán chứng ngộ lúc sanh tiền là hữu dư Niết Bàn, vì vẫn còn ngũ uẩn. Hữu dư Niết Bàn còn được gọi là phiền não Niết Bàn, Kilesa Parinipana, có nghĩa là hoàn toàn diệt tắt phiền não. Khi vị A-la-hán chết thì ngũ uẩn tan rã, sự chấm dứt này là vô dư Niết Bàn, còn gọi là ngũ uẩn Niết Bàn, Khanda Parinipana, có nghĩa là hoàn toàn tận diệt ngũ uẩn. Món nợ cuối đã trả. Bổn sư, một ngày cuối mùa an cư kiết hạ, Đức Thế Tôn trở về tịnh xá Jetavana, năm ấy cũng gần lúc ngày nhập Niết Bàn không còn ngũ uẩn, Khanda Parinipana. Dù tâm lúc nào cũng minh mẫn, thân ngài giờ đã mệt mỏi. Ngài 80 tuổi rồi, gần 45 năm bộ hành khắp Bắc Ấn, Đức Tôn Sư thuyết pháp và hóa duyên không ngừng nghỉ, chỉ trừ mùa mưa an cư hàng năm. Hay tin Đức Bổn Sư về, trưởng lão Sariputta đến vấn an, đảnh lễ ngài, rồi quay trở lại tịnh cốc. Không biết bụi đường trên Y Thế Tôn có dày hơn mọi lần, những bước chân chậm đi nhiều, dáng dấp yếu hẳn, hay những nếp da nhăn rõ rệt quá, mà trong ánh mắt trưởng lão nhìn thầy mình sau thoáng ánh suy tư. Và không như thường nhật, hôm ấy trưởng lão không ra ngoài mà tham thiền nhập A-la-hán quả định. Sau khi xả thiền, bất chợt ngài tự hỏi, chư Phật sẽ nhập diệt trước hay sau các trưởng đệ tử? Sariputta quán chiếu và biết rằng các trưởng đệ tử nhập diệt trước. Trưởng lão còn thấy được xác thân tứ đại của chính mình đang đến lúc tan rã, chỉ còn chịu được thêm một tuần nữa mà thôi. Rồi ngài suy ngẫm, Rahula đã nhập Niết Bàn giữa các vị trời ở quải trời Tam Thập Tam, và trưởng lão Anya Kondanya ở hồ Chandanta trên dãy Hy Mã Lạp Sơn. Còn ta nên nhập diệt ở đâu? Khi đang quán chiếu những điều này, thì Sariputta nhớ đến mẹ ngài và tự nhủ, mặc dù là mẹ của 7 vị A-la-hán, 3 em trai và 3 chị em gái của ngài đều xuất gia đắc quả A-la-hán, vậy mà mẹ không có chút tín tâm vào Phật, Pháp, Tăng. Không biết đã đến lúc mẹ đầy đủ căn cơ và thiện duyên để có thể thành tựu được chánh tín đó hay chưa? Dùng tuệ nhãn thanh tịnh, Sariputta thấy biết được ngày ấy đã đến, và người cứu độ được mẹ chính là ngài. Vì vậy, ngài quyết định sẽ về lại quê hương là làng Nalaka, hóa duyên cho mẹ để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục, và nhập diệt ngay trong căn phòng ngày xưa mẹ đã sanh ra ngài. Không còn thời gian trì hoãn nữa, trưởng lão Sariputta nghĩ, ngay ngày hôm nay ta sẽ xin Đức Bổn Sư cho ta chuẩn bị nhập diệt. Đoạn, ngài dạy trưởng lão Chunta, em ruột của ngài và lúc ấy là thị giả của ngài, gọi 500 chư tăng chuẩn bị y bát, cùng ngài về Nalaka. Phần ngài, ngài quét dọn sạch sẽ, sắp đặt ngăn nắp tịnh cốc của mình. Rồi đứng ở ngưỡng cửa, nhìn lại cốc, Sariputta tự nhủ, đây là lần cuối ta nhìn cảnh vật này, sẽ không còn trở lại nữa. Rồi sau đó, cùng chư tỳ khưu Sariputta đến gặp Đức Bổn Sư đảnh lễ và thưa: Bạch Tôn Sư, cầu xin Đức Thế Tôn bậc ứng cúng hãy cho con được phép nhập Niết Bàn. Giờ phút ấy sắp đến với con, kiếp sống cuối cùng này sắp chấm dứt. Bạch Thầy đấng Pháp Vương vô thượng, con sắp thoát khỏi đời trần thế, không bao giờ còn đi và về. Đây là lần cuối quỳ chiêm bái Thầy. Kiếp người còn ngắn ngủi 7 ngày, rồi tấm thân tứ đại hôm nay nằm xuống trút gánh nặng trầm luân, hãy cho phép con Thầy yêu kính nhập Niết Bàn giây phút ấy đây, kiếp sống cuối đến ngày đoạn diệt. Kinh điển ghi lại rằng, nếu Đức Thế Tôn trả lời Như Lai cho phép Sariputta nhập Niết Bàn, những giáo phái thù nghịch sẽ cho rằng Ngài tuyên dương sự chết. Còn nếu Ngài trả lời đừng nhập Niết Bàn, họ lại cho rằng Ngài tán đồng sự tiếp tục của tồn tại thường còn. Do đó đấng toàn giá không nói cho phép hay không, mà hỏi người đệ tử chọn nơi đâu để viên tịch. Sariputta trả lời là làng Nalaka, xứ Magatha, quê hương mình, nơi chôn nhau các rốn. Đức Thế Tôn dạy, Sariputta, hãy thực hành những gì con nghĩ đúng lúc phải làm. Nhưng từ nay về sau, chư huynh đệ sẽ không còn cơ duyên gặp gỡ một vị tỳ khưu như con nữa. Hãy ban cho họ một thời pháp cuối cùng. Vị trưởng đệ tử dâng lời, thuyết một bài pháp với tất cả uy lực mầu nhiệm, giải thích khúc chiết mạch lạc, dẫn chứng hùng hồn. Sariputta trình bày giáo pháp từ tột đỉnh của chân lý tối thượng và thâm sâu di diệu đến những sự thực đơn giản và rất đời thường. Khi bài pháp kết thúc, Ngài đảnh lễ dưới chân Bổn Sư, quỳ mọp, cung kính ôm chân vị Thầy ân đức cao quý nhất. Ngài dịu dàng thưa: Để được kính cẩn lễ bái đôi bàn chân này, con đã hành trì 10 pháp ba la mật từ vạn kỷ qua bao nhiêu đời kiếp. Đại nguyện của con nay được viên mãn rồi, từ nay sẽ không còn gặp gỡ, quan hệ mật thiết này giờ đây cắt đứt. Không bao lâu nữa con sẽ nhập Niết Bàn, nơi không có sanh lão bệnh tử, nơi an lành hạnh phúc, dịu mát và bình yên, nơi chư Phật hằng quy nhập. Đoạn Sariputta khởi sám. Bạch Thế Tôn, nếu con đã có hành vi hay lời nói nào không vừa ý Thế Tôn, xin hãy tha thứ cho con, đến lúc con phải từ biệt rồi. Bổn Sư hiền hòa trả lời người đệ tử thân thương đang quỳ dưới chân mình: Như Lai tha thứ cho con, Sariputta, nhưng không có một hành vi hay lời nói nào của con làm Như Lai không hài lòng. Sariputta, hãy lên đường, thực hành những gì đúng lúc phải làm. Lời dạy này của Đức Phật cho thấy, trong một vài lần Ngài khiển trách Sariputta, Ngài không hề phật lòng mà chỉ lưu ý vị trưởng tử của mình về một cái nhìn khác, một cách giải quyết vấn đề khác. Được Đức Bổn Sư ưng thuận lời xin nhập diệt, Sariputta đảnh lễ dưới chân Thầy rồi cung kính đứng dậy. Ngay sau khi ấy, đại địa chấn động đến rung chuyển cả lòng đại dương, sấm sét rền vang và mưa rơi như thác đổ. Đất trời như thể không chịu đựng nổi, ngày vị thánh phạm hạnh vô song Sariputta được phép từ bỏ kiếp sống cuối cùng. Rồi Đức Thế Tôn nghĩ, bây giờ Như Lai cho phép vị tướng quân của giáo pháp ra đi, và Ngài rời chỗ ngồi, trở về hương thức, đứng yên lặng nơi ấy. Sariputta đi quanh cốc của Bổn Sư 3 lần, vai phải của Ngài hướng về nơi Bổn Sư đang đứng, cung kính lễ bái 4 phía tịnh cốc, và ý nghĩ sau đến với Ngài: Vô lượng kiếp trước, con đã phủ phục, quỳ dưới chân Đức Phật Anomadashi, phát đại nguyện được trông thấy Thầy. Lần đầu gặp gỡ là lần đầu tiên con thấy mặt Thầy, bây giờ là lần cuối cùng, và mai này sẽ không bao giờ còn lần nào nữa. Rồi Ngài cúi đầu bái biệt vị Thầy kính yêu, chắp tay trước ngực, mắt hướng về phía Bổn Sư không rời. Sariputta bước thụt lùi mãi, đến khi không còn nhìn thấy thầy được nữa. Đức Thế Tôn dạy chư Tăng đang tề tựu chung quanh: Này chư tỳ khưu, hãy đi theo tiễn biệt đại sư huynh của các con. Đại chúng vâng lời, lập tức rời khỏi tịnh xá, theo gót trưởng lão Sariputta, chỉ còn Đức Thế Tôn ở lại. Dân chúng trong thành Savatthi cũng đồng loạt ra khỏi nhà, hương hoa trong tay, nối gót tiễn đưa trưởng lão. Họ buồn bã khóc than: Trước đây, Ngài đi rồi trở về, lần ra đi này, Ngài sẽ không bao giờ trở lại. Ngài Sariputta nhẹ nhàng nhắc nhở: Đây là con đường không ai tránh khỏi, các pháp hữu di đều vô thường, có sanh, quá diệt. Rồi Ngài yêu cầu họ về lại nhà, quay nhìn những huynh đệ sa môn theo tiễn biệt. Ngài dạy: Chư huynh đệ trở về được rồi, hãy chăm sóc bổn sư, đừng bao giờ sao lãng. Bao giờ và hơn bao giờ hết, Ngài cũng luôn nhớ đến bổn sư. Từ nay, Ngài không còn được đích thân cận kề chăm sóc người thầy yêu kính nhất đời nữa. Trên con đường thăm thẳm, quay về quê cũ, chuẩn bị ngày nhập diệt, mỗi bước chân chánh niệm của vị trưởng tử Như Lai là một dấu ấn sâu sắc cho từng lời bổn sư thường nhắc nhở. Rồi có một ngày chúng ta sẽ phải chịu ngăn cách, biệt ly, xa rời tất cả những gì ta yêu mến vô cùng. Không tránh được, có sanh, có diệt, có hợp, có tan. Tất cả các pháp hữu di đều vô thường, không bền vững. Hãy tinh tấn tìm cầu giải thoát. Những dấu ấn ấy có lẽ là cúng dường cuối cùng, cao thượng nhất, ý nghĩa nhất mà Ngài Sariputta đã kính dâng lên bổn sư để đền ân giáo huấn trên con đường giải thoát.